Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, liền không? Liền không, gào gừ. Khanh khách, chính đang Vương Tiểu Minh phát sầu thời điểm. Bên tai nghe được kỳ quái tiếng vang. Xuyên thấu qua hình cầu người máy bộ ngực trong suốt pha lê. Hắn nhìn thấy một đầu to lớn gấu đen. Một đầu to lớn gà trống. Cùng với số 99. Mẹ nó. Vương Tiểu Minh sợ hết hồn. Hắn làm sao đến rồi? Vấn đề này nên hỏi Vương Tiểu Minh chính mình. Hắn hình cầu người máy ầm ầm. Lại như máy kéo như thế. Phần lưng ống xả đồng liên tục khói đen bốc lên. Thực sự quá dễ thấy. Số 99 phát hiện không được mới có quỷ. Hiện tại, đứng ở hình cầu người máy trước mặt. Số 99 cũng có chút mộng. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Tiểu Minh không nghĩ ra vấn đề này. Quên đi, không muốn. Hiện tại, số 99 đã tiến vào phạm vi công kích. Như vậy, chiến đấu chính thức bắt đầu. Sau đó, để toàn thế giới thưởng thức chính mình biểu diễn đi. Phòng trực tiếp chuyên gia đoàn môn cũng đồng thời mở to hai mắt. Cái này hình cầu người máy đến tột cùng có món đồ gì? Ở số 99 trong tầm mắt, hình cầu người máy phát sinh ầm ầm tiếng vang. Phần lưng ống xả đồng rầm rầm khói đen bốc lên. Sau đó, nó hướng mình nỗ lực lại đây. Số 99 hướng về bên cạnh vượt một bước. Hình cầu người máy sát hắn chạy tới. Oanh! Hình cầu người máy đụng vào trên một cây đại thụ. Suýt chút nữa đem tán cây va bẻ gãy. Hắn lung lay thân thể. Thật vất vả mới xoay người lại. Số 99 gãi gãi đầu. Đây rốt cuộc là cái gì? Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng năng lực phản ứng. Tốc độ như thế này. Căn bản không thể va trúng chính mình. Phòng trực tiếp các chuyên gia. Cũng có chút mộng. Đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ phát sinh cùng số 99 giống như đúc nghi vấn. Buồng lái này bên trong. Vương Tiểu Minh quơ quơ đầu. Có chút muốn thổ. Sau đó, hắn nhắm vào số 99. Chạy nhảy một tiếng. Hình cầu người máy cánh tay đột nhiên bắn ra đến. Chụp vào số 99. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả mở to hai mắt. Tình cảnh này, vì sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Người máy cánh tay, thật giống là máy hút bụi co duỗi quản ây. Là ây, người máy này, sẽ không phải là dùng rác rưởi liều đi ra đi. Làm đoán được điểm này sau. Phòng trực tiếp khán giả trực tiếp nổ. Liền thần bí giáp đen đều không có làm được ây. Coi như máy móc cải tạo người. Cũng đồng dạng không phải số 99 đối thủ. Là cái gì cho dũng khí của hắn? Dám khiêu chiến số 99. Loại hành vi này, chẳng lẽ không là muốn chết mà. Hình cầu người máy móc chảo chụp vào số 99. Số 99 xác thực cũng sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, máy móc chảo đưa đến trước mặt hắn lúc, lại tự động rụt trở lại. Khoảng cách không đủ, cam, buồng lái này bên trong Vương Tiểu Minh mắng một tiếng. Hắn tính sai khoảng cách, ào ào ào tiếng vang. Hình cầu người máy về phía trước di động một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó, máy móc chảo lại lần nữa bắn ra. Lý Tư tách ra. Đùng. Máy móc chảo lại lần nữa bắn ra. Lý Tư lại tách ra. Quá chậm. Đối với hắn mà nói. Tốc độ thực sự quá chậm. Số 99 ngáp một cái công phu. Là có thể hoàn toàn tách ra. Lý Tư có vẻ thành thạo điêu luyện. Buồng lái này bên trong Vương Tiểu Minh nhưng bận bịu hỏng rồi. Hắn vừa muốn điều chỉnh người máy công suất, lại muốn khống chế co duỗi cánh tay. Hơn nữa, còn phải khống chế phương hướng. Quá kích thích, quả thực quá kích thích. Giờ khắc này, trước màn ảnh khán giả, nhất định bị chính mình kinh diễm đến. Vương Tiểu Minh chưa từng có như thế kích động quá. Cả người có vẻ vô cùng hưng phấn. Rác rưởi thu về viên sinh hoạt. Mới không có như thế kích thích. Này, mới thật sự là nhân sinh a. Phòng trực tiếp khán giả. Tâm tình cũng do căng thẳng trở nên ung dung. Bao quát chuyên gia đoàn môn. Giờ khác này cũng không tìm được manh mối. Lẽ nào lần này tuyển thủ đúng là lụm rác. Số 99 vẫn rất dễ dàng. Vương Tiểu Mao nhưng càng ngày càng kích thích, đồng thời cũng càng ngày càng sốt sắng. Chính mình luống cuống tay chân, căn bản không có cách nào làm sao số 99. Ngược lại, ở buồng lái này bên trong đánh tới, hắn đều nhanh não rung động, bởi vì hình cầu người máy là tự chế. Căn bản không có suy nghĩ qua bước đệm cùng giảm sóc vấn đề. Thậm chí, Vương Tiểu Minh căn bản không nghĩ tới hình cầu người máy có một ngày gặp thật sự khởi động. Một trận phi thường bận rộn mà không dùng được công kích sau khi kết thúc. Lý Tư trên người hãn đều không có ra. Gào gừ, khanh khách, gấu đen cùng số một gà trống cũng phát sinh trào phúng tiếng cười. Hình cầu người máy đậu ở chỗ này. Không nhúc nhích, sao, chết máy, số 99 kỳ quái nhíu mày. Buồng lái này bên trong Vương Tiểu Minh oa oa địa phun ra. Không xong rồi, chính mình thật sự không xong rồi. Đầu sắp nổ, trong bụng rời sông lấp biển. Vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, vui vẻ đầu hàng đi. Vương Tiểu Minh mở ra trên người đai an toàn, chuẩn bị đi ra ngoài đầu hàng. Đùng một cái một tiếng, buồng lái này môn đột nhiên co vào. Mẹ nó, lẽ nào ra trục trặc? Đương nhiên, tình huống như thế cũng phi thường bình thường. Chính mình cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Lách tách, buồng lái này bên trong chỉ thị đèn lóe lên một cái. Thực sự quá ngu, căn bản là không có cách mở ra mục tiêu bí mật. Đỉnh đầu ruồi đầu xanh ra. Nhập phòng trò chuyện, tiếp quản ba. Bốn con ruồi đầu xanh lách tách cái liên tục, vui vẻ tán gẫu cùng nhau. Khởi động tiếp quản tiếp đó. Do ta phụ trách chiến đấu. Đằng, oai trên đất hình cầu người máy bỗng nhiên đứng thẳng người. Đùng một cái một tiếng. Một con máy móc chảo thân hướng mình. Hoác, Lý Tư mở to hai mắt. Không nghĩ tới, cái con này người máy chiến đấu dục vọng rất mạnh ấy. Hắn nhẹ nhàng địa tránh sang một bên. Hoàn toàn không làm gì được chính mình. Tốc độ quá chậm. Bỗng nhiên, một trận tiếng gió vang lên. Lý Tư nghiêng đầu lại, nhìn thấy khác một cái người máy cánh tay chảo hướng mình. Mẹ nó, Lý Tư mau mau chuyển đến dưới một phương hướng. Nhưng là, nơi đó nhưng có một con người máy cánh tay chờ đợi mình. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Đương nhiên, người máy cánh tay tốc độ không có bất kỳ tăng lên. Vẫn là cùng vừa nãy giống như đúc. Nhưng là, vì sao lại cho mình một loại tấn lôi nhanh như tia chớp cảm giác? Quá nhanh, giả như, hắn có thể sớm dự đoán hành động của chính mình quỹ tích. Sớm ở trên đường chờ đợi mình. Vậy hắn liền vĩnh viễn nhanh hơn chính mình. Lẽ nào, loại này rất ngốc. Bổn đến như cái bóng như thế người máy. Dĩ nhiên có thể dự đoán chính mình ra chiêu. Làm sao có khả năng mà. Lý Tư cảm giác được khó mà tin nổi. Phòng trực tiếp khán giả cũng mở to hai mắt. Vừa nãy, số 99 lại như là tản bộ như thế. Hãn đều không có lưu một giọt. Có thể hiện tại, hình cầu người máy vẫn là hình cầu người máy. Tốc độ vẫn là vừa nãy tốc độ. Nhưng là, đã hoàn toàn áp chế lại số 99. Đổi thành Lý Tư bị đè lên đánh. Không tới chốc lát, trên người liền ra một thân đẫm mồ hôi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hoàn toàn khó mà tin nổi mà. Cái này Vương Tiểu Minh. Không đơn giản. Chuyên gia đoàn điều xuất Vương Tiểu Minh tư liệu. Vương Tiểu Minh, nam, 33 tuổi. Nghề nghiệp là rác rưởi thu về viên. Không thể. Đây tuyệt đối không thể là hắn chân thực tư liệu. Ta đã nói rồi. Cái này bóng khẳng định không đơn giản. Dĩ nhiên có thể đối với số 99 tạo thành áp chế. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Hắn đến cùng là ai phái ra? Hậu trường hắc thủ đến tột cùng là ai? Chuyên gia đoàn môn lại kích động lên. Tin tức cơ cấu phát động. Điều tra Vương Tiểu Minh bối cảnh tư liệu. Kết quả, không thu hoạch được gì. Hắn thật giống đúng là một cái thường thường không có gì lạ rác rưởi thu về viên. Đây là một thiên tài a, dĩ nhiên có thể mang kim loại máy móc thao túng đến trình độ như thế. Này, các nơi thế lực đều động tâm. Tương lai nhất định là máy móc thời đại. Mà người, nhưng có thể đem máy móc sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Nếu như có thể đem hắn đoạt tới là tốt rồi. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đi đến cảng cướp người. Buồng lái này bên trong, Vương Tiểu Minh oa oa địa phun ra. Cuối cùng trong bụng thực đang không có đồ vật, chỉ có thể oa oa thổ nước đắng. Theo hình cầu máy móc lay động, uế vật rơi vào cả người đều là càng thêm buồn nôn, càng thêm muốn thổ, phát sinh cái gì, bản thân của hắn hoàn toàn không rõ ràng. Hình cầu người máy đem số 99 bước đến tuyệt cảnh. Người máy này thực sự quá mạnh mẽ. Lý Tư rút ra đại khảm đao, tiện tay vung lên, ánh đao chấn hưng, đang chém vào người máy trên người. Phát sinh một đạo lanh lảnh mà vang lên thanh. Người máy chế tác chất liệu khá là đơn sơ, phòng ngự trị không cao, không phải rất giang công kích. Đùng, hắn chém đứt người máy một con máy móc chảo. Có cái gì? Chỉ còn dư lại một cái cánh tay. Người coi như có thể dự đoán cũng không có tác dụng. Vật dẫn bị hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, xem ra vẫn cứ không cách nào mở ra mục tiêu bí mật. Oanh, oanh, hình cầu người máy hai cái cánh tay đột nhiên rụt vài. Thật sự thành một cái bóng. Sau đó ầm ầm ầm địa hướng về số 99 lăn đến. Mẹ nó, số 99 mở to hai mắt, không nghĩ đến còn có một chiêu dã man xông tới. Keng keng keng, hắn lại chém mấy đao. Chém vào người máy kim loại vỏ ngoài, không có tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đằng, người máy cánh tay đột nhiên bắn ra ngoài, nắm lấy số 99 chân. Số 99 cả người đầu dưới chân trên, thiên địa đối với hắn mà nói, như là xoay ngược lại, sau đó là thật chặt quấn quanh. Xem xả như thế đem số 99 cuốn lấy, sau đó tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Lý Tư hít sâu một hơi, sau đó sẽ phun ra, lại đột nhiên hít sâu một hơi. Oanh, máy hút bụi co duỗi mang cải trang người máy cánh tay đột nhiên bị kéo đứt. Lý Tư cùng hình cầu người máy kéo dài khoảng cách, xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, đây thực sự là một cái vướng tay chân kẻ địch. Vật dẫn bị hạn chế, không cách nào thăm dò ra mục tiêu bí mật, kế hoạch thất bại, kế hoạch thủ tiêu. Lách tách, hình cầu người máy chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Lý Tư toàn thân dồn vào, chăm chú nhìn chằm chằm hình cầu người máy. Sau một thời gian ngắn, chuyện gì cũng không có phát sinh, liền như vậy kết thúc. Lý Tư có chút khó có thể tin tưởng, đánh bạo tới gần hình cầu người máy, gõ gõ buồng lái này môn. Này, đi ra đi. À, còn rất cứng rắn, vậy ta liền đem ngươi cạy ra. Lý Tư lấy ra đại khảm đao, nghĩ biện pháp bạo lực phá giải. Tỉ mỉ một lúc, không có tìm được chỗ đột phá. Có muốn hay không cho hắn mở ra liền không số 1 ruồi đầu xanh, liền không số 2 ruồi đầu xanh, liền không số 3 ruồi đầu xanh, liền không, tiếng tít tít vang lên liên miên. Số 99 gãi gãi đầu, lẽ nào thật sự muốn đem hắn toàn bộ chia rẽ, mới có thể mở ra buồng lái này. Chuyện như vậy, chính mình cũng không phải là không có trải qua. Đùng, hình cầu người máy buồng lái này bỗng nhiên mở ra. Đầu tiên là nhô ra một luồng mùi hôi, đầy mặt uế vật, hôn mê bất tỉnh Vương Tiểu Minh lăn đi ra. Lý Tư nhếch nhếch miệng, lẽ nào là quá tập trung vào, đem mình cũng làm bối rối. Vương Tiểu Minh chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy số 99 xuất hiện ở trước mắt. Số 99 trùng hắn đưa tay ra. Ngươi là một cái khả kính đối thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.